Hiện đại hậu cung, chương 1 tái sinh, góc truyện audio.com, cả người đều đau. Long Hiên cau chặt mày, hắn còn cho là mình túng dục quá độ nên mới chết đi, choáng váng rõ ràng cảm giác được cả người run rẩy, chẳng lẽ thân thể của hắn cường tráng như thế, liên tục chơi một ngày một đêm đến kiệt sức mà vẫn chưa chết. Trên tay ướt sũng, còn có chút nóng hầm hập, hắn chán ghét người khác đụng chạm chính mình trên giường, theo bản năng đưa tay rút ra. Kỳ Hiên, ngươi đã tỉnh, một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên, sau đó một khuôn mặt đột nhiên tiến đến trước mặt hắn, cùng hắn mắt đối mắt. Hiên, Hiên, hé ra một gương mặt nhã nhặn tuấn tú, trên mắt đeo miếng ngọc kỳ lạ. Là cái kính đo a, giọt nước mắt còn đọng trên miếng ngọc khiến khuôn mặt có vẻ có chút quái dị lại buồn cười. Long Hiên lập tức phát hiện tóc của hắn rất ngắn, ngay cả cái lỗ tai đều không thể che hết, chẳng lẽ là hòa thượng hoàn tục không lâu. Trước khi chưa xác định tình thế, Long Hiên tuyệt đối sẽ không nói chuyện cái gọi là miệng vàng lời ngọc thiên tử là tuyệt đối không thể ăn nói lung tung, hơn nữa nếu không kiểm soát được mọi việc tuyệt không thể đem nhược điểm bại lộ trước người lạ. Vì vậy, hắn chỉ nhìn đánh giá nam tử xa lạ mà kỳ quái trước mắt, xác thực tin trong đầu chính mình chưa từng có người này, sau đó thản nhiên nói. Nước, a, nước, từ từ áp ta lập tức đi lấy, ta thật hồ đồ, quên là ngươi đã hôn mê 3 ngày 3 đêm, truyền dịch suốt khẳng định không thoải mái. Nam tử lại nhảy cái gì hắn hoàn toàn nghe không hiểu, sau đó lấy một cái bình mềm trong suốt dạng gì đó đưa cho hắn. Bên trong giường như là nước, hắn cảm thấy phần đầu giường chậm rãi dâng lên, thân thể hắn tự nhiên theo giường biến hóa mà thành dạng ngồi nằm. Nam tử giúp hắn đem nắp bình vặn mở, đem cái bình kỳ quái đưa đến miệng hắn, hắn muốn nâng lên tay phải, mới phát hiện trên cánh tay phải trùng trùng điệp điệp băng gạc, hơn nữa vừa động liền đau. Đừng nhúc nhích, cánh tay phải của ngươi bị gãy xương, hiện tại phải cố định, ta uy ngươi uống nước. Long Hiên một hơi hết nửa bình nước mới cảm thấy được yết hầu cùng ngực thư thái một chút, hắn dùng tay trái đẩy cái bình ra. Mùi vị của nước là lạ, rõ ràng ghi sơn tuyền. Nước suối, lại cùng sơn tuyền ngọt lành trước kia hắn uống trong cung kém nhiều lắm. Hiên, ngươi tại sao không nói chuyện, còn cảm thấy khó chịu sao? Nam tử đem cái bình đặt lên mặt tủ cạnh đầu giường. Long Hiên liếc hắn một cái, sau đó trầm mặc đánh giá gian phòng kỳ quái này, vách tường là màu xanh nhạt, không phải gỗ, không phải đá hay đất, không biết tạo bằng loại vật liệu nào, cửa sổ rất lớn rất sáng, Long Hiên cho tới bây giờ chưa thấy qua miếng ngọc trong suốt lớn như vậy, mà hắn nằm trên giường phủ sàng đan màu trắng, đang đắp chăn trắng, một màu cực kỳ không may mắn. Hắn không khỏi giận dữ, có thể nào hắn thực đã chết đi, hắn ném cái chăn xuống giường, đổi thiêu hủy, a, nam tử ngạc nhiên nhìn hắn. Hiên, ngươi làm sao vậy? Long Hiên cau chặt mày, hắn không biết những cung nữ thái giám thị vệ phi tử kia của mình đều đi nơi nào, cũng không biết hắn có phải hay không bị người bắt cóc, chỉ cảm thấy cái chỗ này quái dị vô cùng, nơi trốn tràn ngập cảm giác bất hảo. Trước kia một ánh mắt của hắn, người khác sẽ biết hắn cần cái gì, từ đầu đến chân được hầu hạ thư thư phục phục, đâu giống như tên ngốc trước mắt này mọi sự không hiểu hắn. Góc truyện audio.com Hắn khắc chế tiếp tục bảo trì trầm mặc trước mặt người lạ, lòng nộ cũng là cần cân nhắc, hắn cũng không phải là không nhìn ra kẻ này đần độn. Ngươi có phải hay không đụng phá hư đầu óc rồi? Nam tử có chút lo lắng nhìn hắn, đưa tay sờ sờ thái dương quấn băng của hắn. Bác sĩ nói có thể sẽ có di chứng, Hiên, ngươi sẽ không thật sự xảy ra vấn đề chứ? Ngươi là ai? Long Hiên hỏi, nam tử rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, ta đi kêu bác sĩ. Đợi một chút, Long Hiên kêu hắn lại, nếu trí nhớ của hắn thực xuất hiện lệch lạc như vậy càng ít người biết càng tốt. Trở lại cho ta, nam tử kinh nghi, ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn hắn, nếu không muốn ta chết trước hết không được nói cho bất luận kẻ nào ta xuất hiện vấn đề. Hắn trầm giọng nói tuy rằng nam tử trước mắt cho hắn cảm giác xa lạ mà kỳ quái, nhưng bản năng hắn cảm thấy được có thể tín nhiệm. Nam tử im lặng chậm rãi đi đến trước mặt hắn, tại cái ghế ở trước giường ngồi xuống. Người nói rất đúng, ta quá bất cẩn rồi. Kỳ thật không phải bất cẩn, chính là lo lắng quá mức khiến tâm bị loạn. Tốt lắm, hiện tại nói một chút chuyện của ta đi. Người thật sự cái gì đều không nhớ rõ sao? Hẳn là, kỳ thật, ngút trời hoàng triều, toàn bộ mọi sự trong triều đại, hắn đều nhớ rõ, chính là không nhớ rõ về người trước mắt này, vẫn là nghe lại một chút cũng tốt. Nam tử thở dài, người tên Kỳ Hiên, cha mẹ ngươi đã sớm ly dị, bỏ sang Pháp, có một đệ đệ cùng cha khác mẹ, chỉ kém ngươi nửa năm. Cha ngươi, Kỳ Vệ Đông, trước kia dựa vào buôn lậu làm giàu, sau đổi nghề bất động sản, giàu có xếp thứ 9 cả nước. 2 tháng trước ông phát hiện mình bị bệnh nan y, trước khi qua đời công bố di chúc: bác trai thiên vị ngươi, đem công ty cổ phần toàn bộ giao cho ngươi, chỉ trừ cho mẹ con hắn một phần tài sản cố định cùng tiền mặt. Đêm hôm 3 ngày trước ngươi làm tăng ca, khi về nhà, nửa đường ô tô mất phanh cùng một xe vận tải va vào nhau, trời phù hộ ngươi phúc lớn mạng lớn, gặp người lái xe hảo tâm, lập tức đem ngươi đưa đến bệnh viện, không có chạy trốn, bằng không. Nam tử nói xong lời cuối cùng, tự hồ nghĩ loại khả năng kia xuất hiện mà sợ hãi run rẩy. Long Hiên nghe được phần lớn đều mơ hồ, nhưng căn bản nhất sự kiện nguy hiểm từ trong nhà lại nghe rõ, chính hắn cũng là chu sát. Chém giết, mấy huynh đệ mới lên làm hoàng đế, cho nên đối với sự tình này căn bản không để ý, chỉ là thiếu chút nữa bị huynh đệ hại chết chính mình thật sự đủ uất ức. Từ trước đến nay chỉ có hắn hại người, như thế nào có thể bị người hại đây? Hắn lại đánh giá một chút bốn phía, nhìn thấy hết thảy đều xa lạ mà quái dị, rốt cục tin tưởng mình tái thế làm người. Tuy rằng hắn không rõ mình tại sao không qua địa phủ liền trực tiếp luân hồi, tại sao lại luân hồi trực tiếp đến trên người một người trưởng thành, nhưng bỏ qua thời gian theo cơ thể trẻ con mềm nhũn lớn dần cũng không tồi, hắn có thể trực tiếp hưởng lạc. Dù sao có chút khoái hoạt chỉ có người thành niên mới có thể hưởng thụ a, hắn kiếp trước là nam nhân có dục vọng đặc biệt mãnh liệt, định thần nói hắn là đêm ngự thập nữ mà không thiếu, mệt có điểm khoa trương, nhưng không thể một ngày vô phụ nhân, không có phụ nữ, cũng là thực. Góc chuyện audio.com, kiếp này, chỉ có một nhà thương nhân hai huynh đệ tranh đoạt chút lợi lộc, còn hơn kiếp trước mười mấy huynh đệ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, mỗi ngày đều phải đối mặt cửa ải sinh tử khó khăn, loại này khó khăn nhỏ, hắn tin tưởng phí chút tâm tư có thể giải quyết. Cuộc sống mới a, có thể gặp mỹ nhân thế nào đây? Hắn thật chờ mong a, cách chương.